Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, Tahir Chi vẫn có sung túc thời gian nhắm chuẩn. Leticia đã sớm đoán ra Sablian vận động quỹ tích, bao khỏa tại hắc quang bên trong sụp đổ Nguyệt Luân tại hắc long xoay người khi trở về chính giữa. Hắn không có lân phiến phòng hộ phần bụng, kinh thiên tiếng kêu thảm thiết từ Sablian trong miệng hô lên. Cái này hắc long phần bụng bị màu đen Nguyệt Luân từ dưới lên trên toàn bộ đào lên, phun ra máu tươi cho phía dưới không tránh kịp, Ai Châu xối một trận long huyết mưa. Sablian vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lần này đơn giản nhiệm vụ sẽ gặp phải uy hiếp tính mạng, thời khắc nguy cơ. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, cưỡng ép nắm chặt phần bụng cơ bắp, tạm thời ngăn chặn lại vô pháp nghịch chuyển nghiêm trọng thương thế. Trong lòng khiếp đảm, Sablian không còn dám dừng lại, một đường gào lên đau đớn lấy cong vẹo bay về phía trời cao. Vô pháp hoàn toàn nắm chặt trong vết thương như cũ tại ven đường hướng phía dưới phun ra long huyết. Oni, nghe được Andrea kêu gọi. Trốn ở một bên, Onyxia do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, không có biến trở về nguyên hình đánh chó mù đường. Celeste không hiểu hỏi, không đuổi theo giết chết hắn sao? Chúng ta lần này đem hắn đắc tội hung ác, cái này hắc long nếu như sống sót nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù chúng ta. Onyxia lắc đầu, được rồi, lần này liền lưu hắn một mạng đi. Dù sao hắn tại ta cùng Nefarian còn nhỏ thời điểm chiếu cố qua chúng ta. Mặc dù đối Onyxia không theo kế hoạch làm việc có chút nổi nóng, bất quá nghe lý do của nàng, Andrea cuối cùng vẫn là miễn cưỡng tán thành lựa chọn của nàng. Được thôi, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Andrea nghiêm túc nhắc nhở nói, ta biết ngươi tại hắc long trong quân đoàn có rất nhiều quen biết, nhưng đã ngươi cùng Cintaria đã lựa chọn lập trường, về sau liền nhất định phải kiên định đem con đường này đi xuống. Ghi nhớ một câu, do dự, liền sẽ bại trận, bởi vì chính mình có sai online. Lần này Onyxia không có cùng Andrea mạnh miệng, thuận theo tiếp nhận Andrea răn dạy cùng nhắc nhở. Bị thương nghiêm trọng Ai Châu còn có chút không biết rõ tình trạng. Bọn hắn ngay tại Vu Y dẫn đầu quỳ xuống cầu nguyện. Bị vẩy lên người long huyết tựa hồ bị bọn hắn xem như một loại nào đó thánh vật. Vu Y ngay tại lần lượt từ châu trên thân phá long huyết. Andrea lười đi thu thập bọn này nửa tàn châu. Thanh trừ Sablian uy hiếp về sau, bọn hắn tránh đi châu, ánh mắt một lần nữa hướng mặt phía bắc phi hành đi đường. Rời đi Otterac núi, vượt qua Lodemer hồ, Andrea bọn người không có mấy ngày liền tiến vào Tirisfo địa khu. Thời đại này Tirisfo Blade không có gặp bất luận cái gì ô nhiễm. Rừng rậm xanh tươi tốt để Andrea rất có một loại trở lại Asenveil đã thị cảm. Mặc dù không xác định hai bon cụ thể là ở nơi đó đăng lục, nhưng từ đội tàu xuất phát phương hướng đến xem, tốt nhất đăng lục địa điểm không thể nghi ngờ tại Tirisfo tây bộ đường ven biển phụ cận. Ven đường phi hành quá trình bên trong, Andrea bọn người rốt cục tại bên trong vùng rừng rậm này phát hiện đông đại lục trừ châu bên ngoài một loại khác sinh vật có trí khôn nhân loại. Bây giờ nhân loại còn trải qua phi thường nguyên thủy bộ tộc chế sinh hoạt. Trên thân phần lớn mặc từ dã thú trên thân lột bỏ ra lông chống lạnh. Sử dụng vũ khí cũng là truyền lại từ Vericun thời đại nguyên thủy đồ sát. Trước đó tại đông bộ đại lục sinh hoạt qua mấy trăm năm, Onyxia cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này bánh phở sinh vật. Nàng hiếu kỳ hướng Andrea hỏi, những thứ này thấp bé sinh vật là cái gì? Xem ra không giống châu biến chủng a, một cái hoàn toàn mới sinh vật có trí khôn tộc đàn. Tạm thời để bọn hắn nhân loại đi, mặc dù biết Azeroth nhân loại cùng mình kiếp trước biết rõ hoàn toàn khác biệt, Andrea nhìn xem những người nguyên thủy này loại ánh mắt hay là cảm thấy có chút hoài niệm. Cùng cao lớn cường tráng, trong tộc nam tuấn nữ xinh đẹp Nael so sánh, thân thể của nhân loại lộ ra 10 phần gầy yếu. Tướng mạo hạn cuối cũng so Nael thấp không ít. Lúc này không có người sẽ tin tưởng loại này yếu ớt sinh vật về sau sẽ đánh bại châu, trở thành đông bộ đại lục mới bá chủ. Thời đại này Tiris Foglet bên trong, châu cùng nhân loại vì cướp đoạt sinh tồn tài nguyên, đã bắt đầu phát sinh xung đột. Đối mặt thân cao vượt qua 2m5 châu, nhân loại ở chính diện chiến đấu bên trong không chiếm được ưu thế gì. Bọn hắn không gian sinh tồn bị Forest Châu áp xúc, đại bộ phận đều tụ tập tại Tiris Foglet Tây Bộ. Còn tốt rời xa Zulerman, Tiris Foglet cũng không phải là châu trọng điểm phát triển khu vực. Ở lại đây châu cũng không phải tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện quân đội chính quy. Cuối cùng có thể để cho tân sinh nhân loại thu hoạch được một chút cơ hội thở dốc. Dọc theo rừng rậm Tây Bộ phi hành, Andrea ngoài ý muốn phát hiện đầu này dài rằng giặc đường ven biển cũng không có thích hợp đăng lục. Bãi biển, một mực dọc theo đường ven biển đi vào cánh rừng Tây Bắc Bộ. Andrea rốt cục tại một mảnh rất nhiều đá ngầm bên bờ tìm được hai bon khả năng đăng lục địa điểm. Có manh mối, về sau tìm hiểu nguồn gốc liền thuận tiện rất nhiều. Sinh vật có trí khôn thành lập điểm định cư lúc. Nước ngọt tài nguyên là hàng đầu cân nhắc vấn đề. Một đường thuận bờ biển xuôi nam, Andrea bọn người rất nhanh liền phát hiện một đầm hồ nhỏ. Đồng thời tại mảnh này bên hồ phát hiện chút ít nhân loại ở lại vết tích. Onyxia ấu long bản thể lúc hạ xuống để phụ cận nhân loại vội vàng hoảng sợ tránh né. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này phi hành sinh vật. Mang hiếu kỳ cùng e ngại tâm tình, chi này nhân loại bộ lạc thủ lĩnh nơm nớp lo sợ tiến lên đáp lời. Đi qua một phen ngay cả nói mang khoa tay giao lưu, Andrea từ vị này nhân loại tù trưởng trong miệng biết được hai bon hướng đi. Như vậy một đoàn cùng bản thân bề ngoài đặc thù tương tự lỗ tai dài sinh vật tiến vào Tiris Fodia khu. Coi như không có cùng Datherema bọn người trực tiếp tiếp xúc, tương quan lời đồn đại cũng sẽ tự nhiên mà vậy truyền bá đến tất cả nhân loại thị tộc bên trong. Đúng lúc, đám nhân loại kia chính là lúc trước cùng hai bon trực tiếp tiếp xúc qua người trong cuộc. Cái này tiến một bước chứng thực Andrea trước đó suy đoán đăng lục địa điểm. Bây giờ Andrea chỗ địa khu ngay tại hậu thế Kaustan trang viên phụ cận. Từ bọn này định cư ở đây nhân loại trong miệng, Andrea biết được Datherema dẫn đầu hai bon tránh đi nhân loại lãnh thổ. Một đường xâm nhập phía tây vùng núi tìm kiếm điểm định cư. Phía tây, sao? Andrea trong lòng có dự cảm không tốt, Datherema sẽ không đem hai bon đưa đến Tayer Chi Mộ phủ. Cận đi ha, Tayer Chi Mộ cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Bị Tayer tự bảo đánh chết, Gia Cai cũng bị cùng nhau chôn đến hắn trong huyệt mộ. Cổ thần hệ thống sinh vật có một cái cộng đồng đặc điểm. Năng lực tái sinh siêu quần, coi như sao sao tử vong. Tại linh hồn vẫn còn tồn tại tình huống dưới, bọn hắn cũng có thể tại thời gian dài rằng giặc bên trong dần dần khôi phục lại đủ để phục sinh. Trình độ Gia Cai là Yorga Saren dưới trướng Cotharaxi đại tướng một trong. Nếu như Andrea ký ức không có phạm sai lầm, gia hỏa này tựa hồ tại về sau năm tháng dài đằng đẵng bên trong hai lần kém chút phục sinh. Lần đầu tiên là bởi vì Thoradan đại đế tìm đường chết. Còn tốt cuối cùng hắn dùng tính mạng của mình đền bù sai lầm, đem bảo kiếm Stromka cắm ở Gia Cai trên đầu. Ngược lại tăng cường đối cái này cổ thần chiến tướng phong ấn. Tiến một bước suy yếu hắn thực lực. Lần thứ hai nha, chính là người chơi thao túng chân nam đại lãnh chúa thu hoạch thần khí thời điểm. Dự cảm bất tường ứng nghiệm. Andrea bọn người ở tại tới gần Tayer Chi Mộ cái kia mảnh hồ lớn phụ cận phát hiện hai bon tung tích. Một cái to lớn bạch ngân tay liền đứng sừng sững ở hồ trung ương. Andrea đột nhiên dẫn đầu Hắc Long từ trên trời giáng xuống. Như chim sợ cành cong, hai bon nhóm kém chút nhịn không được phát động công kích. Còn tốt thời điểm then chốt Datharema quát bảo ngưng lại động tác của bọn hắn. Rơi xuống đất biến trở về hình người. Andrea nhìn xem khuôn mặt tiều tụy Datharema. Thở thật dài. Datharema, đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Buông ra bởi vì trùng phùng mà vô cùng hưng phấn nhào vào ngực mình nữ. Nhi Celeste, Datharema cười cùng Andrea ôm một cái. Chúng ta tại Ernathi không nhìn thấy tương lai. Còn không bằng mạo hiểm trốn đi đánh cược một lần. Sự thật chứng minh, chúng ta thành công. Andrea lắc đầu, nói đúng ra. Bây giờ các ngươi chỉ thành công một nửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,